Hậu cung mưu sinh kế, chương 205, cảm tình, góc truyện audio.com, xe ngựa qua đường Tuyên Vũ Môn, mới chính thức xem như ra khỏi hoàng cung. Ngồi không ở trên xe ngựa cách rèm cửa sổ cũng có thể nghe thấy thanh âm rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, có thanh âm tiểu thương giao hàng, có tiếng một đám người cười nói, cũng có tiếng tích tác của vó ngựa, náo nhiệt nhưng cũng không tranh cãi ầm ĩ. Trần Mạn Nhu cảm thấy tò mò cố nén xúc động muốn xốc rèm cửa sổ lên nhìn xem, nghiêng đầu nhìn hoàng thượng ngồi đối diện. Trong tay hoàng thượng đang cầm một quyển sách lật xem, nhận thấy tầm mắt của Trần Mạn Nhu, ngẩng đầu cười cười với nàng. Nhu Nhi đừng vội, chờ từ chùa đi ra chúng ta có thể ở kinh thành tùy ý đi dạo. Vì phu nhớ rõ, kinh thành có một cửa hiệu kim phô lâu đời, làm trang sức rất là không tệ, đợi lát nữa vì phu mua một ít cho Nhu Nhi. Trần Mạn Nhu thổi phù ra một tiếng cười, hoàng thượng nói lời này, thật đúng là trắng trợn. Trượng phu nhà người khác muốn dỗ thê tử vui vẻ, nhưng là phải cường điệu rằng trang sức là tự mình chọn cùng với giá cả thập phần sang quý, hình thức độc nhất vô nhị, thập phần xứng đôi với mỹ mạo của phu nhân mới đúng. Làm sao giống như hoàng thượng vậy, thuận miệng nói mua một ít trở về cho ngươi, tự nghĩ rằng trang sức là gạo muối, một nắm được một bó to. Ta đây liền đa tạ phu quân. Mười mấy năm Trần Mạn Nhu mới xuất cung một lần, tâm tình bay bổng, cẩn thận ngày xưa cũng đã đánh mất ba phần, tươi cười trên mặt sáng lạn, giọng điệu cũng vui lên. Đến lúc đó ta nhất định chọn thêm vài cái, phu quân cần phải cam đoan mình mang đủ ngân lượng Nga. Nương tử yên tâm, hà bao phu quân nhà ngươi vẫn thực đấy. Đuôi lông mày khóe mắt cũng hoàng thượng mang theo ý cười, vươn tay vỗ nhẹ trên gương mặt Trần Mạn Nhu hai cái, lại nói giỡn. Nương tử hẳn nên lo lắng cho mình, trên người không mang được nhiều trang sức như vậy. Trần Mạn Nhu ngửa đầu suy nghĩ một chút, đợi lát nữa trên người mình treo đầy trang sức, đầu cắm một đống kim châm, mỗi cánh tay mang một hai chục cái xuyến vàng, trên cổ đeo hơn 10 vòng cổ bằng vàng, nghĩ liền vui vẻ, miêu tả cho hoàng thượng nghe, hoàng thượng cũng bật cười, nghiêng người, đem Trần Mạn Nhu ôm vào trong ngực, hơi sủng nịch xoa bóp mũi nàng. Cho dù nương tử nhà ta thành hình tượng nhà giàu mới nổi cũng là tú sắc khả san. Sắc mặt Trần Mạn Nhu đỏ lên, không quan tâm hoàng thượng, xoay người đối diện rèm cửa sổ, nhẫn nại một hồi lâu, vẫn là không nhịn được, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra một chút, vụng trộm xốc lên thành một khe nhỏ, ngay từ đầu thật sự là một cái khe, phỏng chừng cũng cỡ 5-3 sợi tóc thôi. Nhưng là chậm rãi, cái khe kia liền biến thành cỡ một ngón tay, lại một lát sau, liền biến thành cỡ hai ngón tay. Hoàng thượng ở một bên nhìn Trần Mạn Nhu lén lút hành vi giống như một con chuột nhỏ, trong lòng nhịn không được buồn cười, chưa bao giờ biết tiểu kiều thê của mình còn có một mặt ngây thơ chất phác như vậy. Tiếp theo hoàng thượng liền ngẩn người, hình như trong trí nhớ mình, lúc tiểu kiều thê vừa mới tiến cung, cũng thiên chân khả ái như vậy. Chính là qua thời gian dài, chậm rãi tiểu tâm cẩn thận. Trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái, lại nhìn tươi cười sáng lạn trên mặt tiểu kiều thê, hoàng thượng âm thầm quyết định, ngày sau, phải mang theo nàng đi ra dạo nhiều một chút mới phải. Cái địa phương hoàng cung kia ở thời gian dài, rất dễ dàng làm cho người ta thay đổi tính tình. Hoàng thượng, ta nhớ rõ chỗ này. Hoàng thượng đang trầm tư, bỗng nhiên, góc truyện audio.com, ống tay áo bị người túm hai cái, cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu hưng phấn chỉ ra bên ngoài nói. Chỗ này, thời điểm ta vừa tới kinh thành, đại ca mang ta du ngoạn trên đường, còn từng tới nơi này ăn cơm đâu, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, tửu lâu này vẫn còn. Khóe miệng hoàng thượng co rút, hoàng hậu, vẻ mặt tiếc nuối đáng tiếc kia của ngươi là có ý tứ gì? Phải không, vậy đợi lát nữa chúng ta từ chùa đi ra, sẽ đến chỗ này ngồi ngồi. Hoàng thượng vươn tay ôm Trần Mạn Nhu cũng ghé vào cửa sổ nhìn cùng nàng, hơn nữa ngày Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại, mình cư nhiên làm ra loại chuyện vén rèm cửa sổ rình coi. Còn gọi hoàng thượng cùng coi, thật sự là thực dọa người có được không? Chịu đựng xúc động muốn che mặt Trần Mạn Nhu quy củ ngồi yên, liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, ân tốt lắm, không có ý tứ trách mình. Vì thế Trần Mạn Nhu an tâm, rất là chân chó châm trà cho hoàng thượng. Hoàng thượng, còn bao lâu thì đến chùa? Đại khái cũng nhanh, Nhu Nhi mệt mỏi. Hoàng thượng cười rất ôn hòa, Trần Mạn Nhu lắc đầu, nhiết bả vai cho hoàng thượng. Ta không phiền, chính là lo lắng hoàng thượng mệt mỏi. Hoàng thượng, ta nghe nói thức ăn chay ở Pháp Hoa Tự ăn ngon lắm a, Ngọ Thiện chúng ta dùng ở nơi đó sao? Lúc trước không phải ngươi muốn dùng tại tửu lâu kia sao? Hoàng thượng cười hỏi, Trần Mạn Nhu cũng khó xử, thức ăn chay ở Pháp Hoa Tự rất nổi tiếng, nhưng là ở tửu lâu ăn cơm có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm a, nói không chừng tâm tình hoàng thượng hảo, có thể đáp ứng tìm một phòng sát đường đi, sau đó nàng có thể nhìn đường cái. Vậy chúng ta đi tửu lâu ăn đi. Trần Mạn Nhu do dự hơn nửa ngày, rốt cục ra quyết định, trông mong nhìn hoàng thượng. Nếu ăn chay, chúng ta có thể đem đầu bếp ở Pháp Hoa Tự thỉnh vào hoàng cung làm thức ăn chay một lần hay không? Nếu Nhu Nhi muốn ăn, qua vài ngày ta cho người vào cung làm một lần, nhóm đầu bếp Ngự Thiện phòng đều rất thông minh, hẳn là có thể học được. Hoàng thượng vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng, hắn đã sớm biết phương pháp giải quyết, bất quá vì nhìn thần sắc khó xử của tiểu thê tử nên cố ý chưa nói mà thôi. Chờ nhìn thấy tiểu thê tử bởi vì quyết định này của hắn mà lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, hoàng thượng lại cảm thấy, lúc trước mình chưa nói là thực chính xác. Đến pháp hoa tự dâng hương là chuyện thực không có ý nghĩa, bởi vì lúc này không giống như trong tiểu thuyết thảo luận, tùy tiện liền có thể gặp người nào, sau đó dẫn phát một hồi chuyện xưa. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đến dâng hương lễ tạ thần, chùa miếu hoàng gia tự nhiên sẽ được thông chi trước. Vì thế, nàng cùng hoàng thượng hai người liền bao hết. Trong chùa, trừ bỏ hòa thượng, cũng chỉ còn lại có nhóm người bọn họ. Trần Mạn Nhu thực quy củ quỳ gối trước Phật tổ dập đầu, khẩn cầu thần Phật phù hộ hai tử của nàng trước lại nhân tiện khẩn cầu thần Phật phù hộ người nhà. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn đem những lời như là phù hộ hoàng thượng thân thể an khang cũng thêm vào. Không có biện pháp tiểu tứ mới 10 tuổi, hoàng thượng vẫn kiện khang khỏe mạnh còn sống mới được. Hoàng thượng đi tìm cao tăng đắc đạo câu thông cảm tình cho nên chuyện dâng hương Trần Mạn Nhu sẽ không làm thấy trong đại điện có ống thẻ Trần Mạn Nhu lại khuyến khích vài đại cung nữ bên người đều tự rút ra. Cười cười nháo nháo chờ hoàng thượng đàm luận kinh Phật xong đi ra cũng đúng thời gian dùng cơm chưa? Lão, góc chuyện audio.com, hòa thượng mang vẻ mặt đầy dâu bạc nói đã chuẩn bị tốt thức ăn chay, hoàng thượng lại cự tuyệt thực thủ tín mang theo Trần Mạn Nhu đi tửu lâu ăn đại tiệc. Tửu lâu vẫn là tửu lâu kia, đường cái bên ngoài tửu lâu vẫn là đường cái kia, nhưng là Trần Mạn Nhu ngồi ở bên trong, bỗng nhiên có một loại thương cảm. Thời điểm không ra khỏi hoàng cung cảm thấy hoàng cung thực áp lực nhưng ra khỏi hoàng cung, nàng lại cảm thấy, mình cùng thế giới này không hợp nhau. Nơi này không giống như thực định phủ nàng sinh hoạt rất nhiều năm, con đường nào có thức ăn ngon nhất, con đường nào có tiệm son phấn tốt nhất, con đường nào tiểu cô nương không thể đi, nàng nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra thật sự chuẩn xác. Nàng ở kinh thành to như vậy, chỉ có hai chỗ có thể nhận ra, một cái là Trần Phủ, một cái là Hoàng Cung, cho dù là nhà ngoại của nàng là Triệu Phủ, nàng cũng bất quá là mơ mơ hồ hồ biết phương hướng. Nghe thanh âm bên ngoài, nhìn đám người lui tới trên đường cái, trong nháy mắt Trần Mạn Nhu cảm thấy, mình thật giống như Lục Bình không dễ. Nhu Nhi, Trần Mạn Nhu sắp đem mình nghĩ thành cái thìa số khổ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm bên người, phản xạ có điều kiện, lập tức lộ ra tươi cười khuôn mặt. Phu quân, có nghĩ xong muốn ăn cái gì? Thương xuân bi thu cái gì, gặp quỷ đi thôi. Nhu Nhi muốn ăn cái gì? Hoàng thượng cười khanh khách hỏi, đưa tay kéo Trần Mạn Nhu ngồi xuống bên người mình, lại quay đầu nhìn điếm tiểu nhị. Các ngươi nơi này món ăn chiêu bài là cái gì? Có dược thiện, phu quân, ta không cần uống dược thiện. Sắc mặt Trần Mạn Nhu đại biến, vội vàng hô cho dù ai ăn 2 tháng toàn bộ là thức ăn có vị thuốc cũng tuyệt đối sẽ có phản ứng giống nàng. Xuất cung cùng hoàng thượng không cần lại ăn cái kia. Điếm tiểu nhị thật cẩn thận liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, chờ người này ra quyết định. Trần Mạn Nhu đáng thương hề hề nháy mắt nhìn hoàng thượng, làm cho biểu tình trên mặt mình nhìn càng đáng thương một ít, làm cho hoàng thượng mềm lòng. Phu quân, ta thật sự không cần ăn cái kia, ngày đó thầy thuốc bắt mạch không phải nói ta đã rất tốt sao? Hoàng thượng do dự một chút gật đầu. Vậy được rồi, không uống được thiệt, vậy báo tên món ăn tửu lâu các ngươi sở trường nhất. Lần này điếm tiểu nhị rõ ràng, mồm mép thập phần lưu loát báo ra một chuỗi dài tên món ăn. Hoàng thượng chọn lựa hơn 10 món, hoàn hảo hoàng thượng không lãng phí, thời điểm ở trong cung thức ăn của hoàng thượng cũng bất quá là 12 món đồ ăn, hiện tại hai người thêm cộng lại cũng không vượt qua 20 món, có thể nói là thực tiết kiệm. Tâm tình Trần Mạn Nhu tốt, khẩu vị tự nhiên cũng lớn chút, hoàng thượng nhìn rất là kinh ngạc, bất quá thấy người khác có khẩu vị tốt, khẩu vị của mình cũng dễ dàng tốt theo, hai người kém chút ăn đến căng bụng. Nhu Nhi ăn ngon không? Hoàng thượng cười nhìn Trần Mạn Nhu tự mình cầm khăn lau miệng cho Trần Mạn Nhu, dọa Trần Mạn Nhu cơ hồ run run lên, vội vàng nắm khăn từ. Ăn ngon, phu quân thì sao? Nếu không ăn được chúng ta lại đi ăn cái khác. Ta cũng dùng tốt lắm, bất quá ta thật không biết Nhu Nhi có khẩu vị lớn như vậy. Hoàng thượng trêu tức nhìn Trần Mạn Nhu, sắc mặt Trần Mạn Nhu ửng đỏ, ngượng ngùng cười. Đó không là vì cùng phu quân cùng nhau sao? Phải không, vậy chờ đi trở về ta nhất định cùng nương tử dùng bữa nhiều một chút. Cũng không biết hoàng thượng nghĩ tới cái gì, nghĩ rất vui vẻ. Trần Mạn Nhu trái lại, góc chuyện audio.com, dày đặc yêu thương, sợ những lời này của hoàng thượng là thật sao, vậy về sau mình còn có thể ăn cơm no sao? Phu quân sự tình bận rộn, không cần cố kỵ thiếp thân. Trần Mạn Nhu thực chân thành khuyên giải, hoàng thượng chỉ cho rằng Trần Mạn Nhu tuy rằng kinh hỉ cũng không dám nhận, chỉ vỗ tay Trần Mạn Nhu cười nói. Thời gian bồi nương tử dùng bữa vẫn phải có, Trần Mạn Nhu không dám khuyên nữa, chỉ ngóng trông những lời này của Hoàng thượng là nói giỡn. Ở Tửu Lâu nghỉ tạm trong chốc lát, tiếp theo chính là đi Kim Phô. Nữ nhân trời sinh thích đi dạo phố, nhưng lạc phải xem bên người là ai. Trần Mạn Nhu vừa hưng phấn đến đúng ngọ, lại chờ đợi đi Trần Phủ, liền có vài phần không chuyên tâm. Buổi chiều chỉ qua một nửa, Trần Mạn Nhu đã bắt đầu liên tục nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng biết tâm tư Trần Mạn Nhu, chính là thế nào cũng phải xem đủ biểu tình Trần Mạn Nhu sốt ruột, lúc này mới cười ha hả mang theo người lên xe ngựa. Nhu Nhi đừng lo, ta đã phái người đi Trần Phủ nói qua, lúc này toàn bộ người nhà Nhu Nhi hẳn đều ở nhà. Tuy rằng thích xem biểu tình Trần Mạn Nhu lo lắng, đó cũng là vì khai quật một mặt khác của tiểu kiều thê nhà mình, thưởng thức biểu tình của nàng khi không mang mặt nạ. Thực làm cho tiểu kiều thê sốt ruột, đau lòng vẫn là mình. Cách chương.